Chánh văn: Nếu thấy chúng sinh giết hại thì dùng tâm từ cứu họ, khiến cho họ xả bỏ tội nghiệp. Giảng giải: Đoạn kinh văn này nói Bồ Tát hành vô ý thị, lại giáo hóa chúng sinh xả bỏ tội nghiệp tàn sát giết hại người, cũng bao quát pháp thị. Trong xã hội có một nghề nghiệp, tức là chuyên môn tổn hại tha hình. Vào thời đại chuyên chế, ở trong cung vua, có dùng kẻ hầu người nam, gọi là thái giám, thì phải chặt bỏ nam căn mới có thể vào cung phục vụ cho vua, hoàng hậu, cung phi. Hiện tại, việc vô nhân đạo này chẳng còn nữa. Bồ Tát nếu thấy được chúng sinh làm việc tổn hại tha hình này, thì Ngài phát tâm từ bi, đi cứu kẻ bị hại đó, khiến cho họ thoát khỏi nguy hiểm về mạng sống. Riêng một phương diện khác, Ngài còn phải khuyên kẻ làm tổn hại đó xả bỏ hành vi tạo tội nghiệp đó, cải ác hướng thiện. Chúng ta nghe được kinh văn nói Bồ Tát có tâm từ bi bình đẳng khắp như vậy, thì phải học lòng nhân từ của Bồ Tát, tài bồi lòng từ bi của chính mình, xả mình vì người, một lòng tu nghiệp lành, thay đổi tất cả tập khí ma bệnh, tâm cống cao ngã mạn không tốt của mình. Như thế mới không cô phụ tâm nghe Phật Pháp, học Phật Pháp. Bằng không, chỉ nghe mà không y Pháp tu hành, thì chỉ no lỗ tai phúc mà thôi. Chánh văn: Nếu thấy Như Lai thành tối chánh giác, thì tán thán khen ngợi, khiến cho khắp tất cả đều nghe biết, hoặc bố thí đất đai để tạo lập nhà tăng, phòng xá, chánh điện, giảng đường, dùng làm chỗ ở, và bố thí tôi tớ để giúp việc cho đạo tràng, hoặc dùng thân mình bố thí cho người đến xin, hoặc bố thí cho Đức Phật vì cầu Pháp, hoan hỷ nhảy nhót vì chúng sinh, thừa sự cúng dường. Giảng giải: Hoặc khi Bồ Tát thấy có Đại Bồ Tát công đức viên mãn đầy đủ, thành tựu tối chánh đẳng chánh giác, thì Ngài trong thâm tâm hoan hỷ khen ngợi, đi khắp nơi tán thán công đức viên mãn của Phật, khiến cho chư Phật Bồ Tát khắp mười phương thế giới, tất cả chúng sinh đều biết. Hoặc Bồ Tát sẽ bố thí một miếng đất dùng để xây dựng một nhà tăng thật lớn, một ngôi chùa, để làm đạo tràng cúng cho Phật tu đạo. Ngoài ra còn kiến lập nhiều phòng xá cung cấp cho người tu hành ở tu, và còn kiến lập một giảng đường để cho các thầy giảng kinh thuyết pháp độ sinh, và còn xây dựng một đại hùng bảo điện cúng dường tượng Phật để làm nơi cho chúng sinh chiêm ngưỡng lễ bái. Có lối kiến trúc chu đáo như thế khiến cho tứ chúng đệ tử Phật đều có chỗ ở an tâm tu học. Còn bố thí nhiều tôi tớ trung thành để giúp việc phục vụ cho đạo tràng. Thậm chí Bồ Tát cũng chẳng tiếc thân mạng, dùng thân của mình bố thí cho người đến xin, hoặc xả thân ở trước Phật làm đủ thứ sự bố thí. Tóm lại, Bồ Tát vì cầu Phật Pháp vô thượng, vì độ tất cả chúng sinh, cho nên Ngài hoan hỷ nhảy nhót, chân tâm làm đủ thứ sự bố thí, thành tâm thừa sự cúng dường chư Phật. Chánh văn: Hoặc xả bỏ ngôi vua, thành ấp tụ lạc, cung điện vườn rừng, vợ con quyến thuộc, tùy theo chỗ người sinh đều làm cho họ mãn nguyện. Hoặc xả bỏ tất cả đồ vật tư sanh, thiết lập hội bố thí lớn khắp nơi. Giảng giải: Bồ Tát một lòng hành bố thí, chẳng phân biệt khó xả mà xả được, tức khiến cho có người đến hướng về Ngài xin ngôi vua tôn quý nhất, Ngài cũng chẳng do dự bố thí cho họ. Cho đến thành ấp, thôn xóm tụ lạc, cung điện vườn rừng của mình ở, cùng với vợ đẹp khó xả nhất, con cái và quyến thuộc vân vân, bất cứ họ đến xin thứ gì, Ngài quyết định đều khiến cho họ toại tâm mãn nguyện. hoặc bố thí các đồ vật tư sinh như tiền bạc và các thứ phẩm vật khác. Ngoài ra, còn thiết lập hội bố thí lớn ở khắp nơi, chất đầy đủ thứ phẩm vật cần thiết trong đời sống, khiến cho hết thảy chúng sinh đến lấy những đồ mình cần, không có hạn chế, để cho họ đều được đầy đủ. Chánh văn. Trong đó, chúng sinh đủ thứ phước điền, hoặc từ xa đến, hoặc từ gần lại, hoặc hiền, hoặc ngu, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc nam, hoặc nữ, người chẳng phải người, tâm hành khác nhau, chỗ cầu đều khác nhau, thảy đều bố thí cho, đều khiến cho họ đầy đủ. Giảng giải. Những chúng sinh đó đến cầu xin bố thí, có kẻ đến trong phước điền, có kẻ đến xin phước điền, hoặc họ đến từ nơi xa xôi, hoặc đến từ nơi lân cận. Trong đó, hoặc có người hiền có trí huệ, hoặc là kẻ ngu si, có người tướng mạo xinh đẹp, hoặc có kẻ tướng mạo xấu xí. Nam nữ đều có, chẳng những loài người mà chẳng phải người cũng có. Loại chúng sinh khác, như vậy đủ thứ hình sắc chúng sinh, trong tâm họ mong cầu cũng đều khác nhau, căn tánh hành vi cũng khác nhau, mục đích cầu xin cũng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên như vậy, song Bồ Tát vẫn dùng tâm bình đẳng, tâm hoan hỷ, chẳng lựa hiền ngu, tốt xấu, khắp bố thí cho chúng sinh cầu xin, khiến cho họ thấy đều đầy đủ mãn nguyện, toại tâm như ý. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như thế, thì phát tâm khéo nhiếp thọ, đều đem hồi hướng. Đó là khéo nhiếp sắc, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp thọ tưởng hành thức, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp ngôi vua, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp quyến thuộc, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp đồ tư sanh, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp huệ thí, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài hành bố thí, thì Ngài phát tâm nhất định phải nhiếp thọ hết thảy tất cả chúng sinh. Khi Ngài hành công đức căn lành bố thí, thì hoàn toàn hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát, Ngài khéo biết nhiếp pháp sắc uẩn, một trong năm uẩn như thế nào? Công phu tu hành của Bồ Tát thâm nhập vào bát nhã thù thắng, cho nên Ngài chiếu thấy năm uẩn đều không, nhiếp sắc pháp là tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Ngài lại khéo nhiếp chân thật nghĩa lý của thọ, tưởng, hành, thức, bốn uẩn đều không, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, và kiên cố căn lành của mình, khiến cho căn lành của chúng sinh tăng trưởng, đồng thời khiến cho đạo Bồ Đề của mình tu ngày càng rộng lớn. Lại khéo nhiếp ngôi vua. Bồ Tát biết sự trọng yếu của ngôi vua, nhưng Ngài chẳng xem trọng ngôi vua ở trên cao mà không xả bỏ, mà Ngài hiểu rõ ngôi vua quan hệ đến lợi ích của toàn dân. Ngài tùy thời có thể nhường cho người hiền năng, Ngài tuyệt đối chẳng chấp trước. Lại khéo nhiếp thọ quyến thuộc của Ngài, tùy thuận chân lý, tùy thuận tâm từ bình đẳng giáo hóa, tùy thuận công đức, kiên cố tự lợi lợi tha tất cả căn lành. Lại khéo nhiếp tất cả đồ vật tư sanh, tùy thuận bố thí, kiên cố tất cả căn lành đã tu được. Lại khéo nhiếp thọ huệ thí, bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành đã tu được. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát tùy thời đồ vật bố thí, đều vô lượng vô biên, đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Đó là khi đem thức ăn thượng hạng bố thí cho chúng sinh, thì tâm của Ngài thanh tịnh. Về vật bố thí, Ngài chẳng tham, chẳng chấp trước, không có tâm sẻn tiếc, đầy đủ hạnh bố thí. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng, ngài tùy thời tùy lúc bố thí đồ vật đều nhiều vô lượng vô biên, đem căn lành bố thí tích tụ, giống như phương pháp ở trên vừa nói, thấy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, về thực tế. Bồ Tát bố thí thứ nhất là thức ăn, vì thức ăn nuôi dưỡng mạng sống, cho nên Bồ Tát đem thức ăn thượng hạng bố thí khắp cho chúng sinh. Khi ngài bố thí thức ăn thì tâm của ngài rất hoan hỷ và thanh tịnh, một chút cũng chẳng nghĩ đến bố thí như thế sẽ đắc được công đức gì, cũng chẳng so sánh phẩm vật bố thí nhiều ít hoặc là sang hèn, cũng chẳng màng đến bố thí để tham đồ háo danh, cũng chẳng bố thí rồi lại sinh tâm hối tiếc, cảm thấy rằng bố thí cho người khác thì mình chẳng còn nữa. Sẻn tiếc tức là càng nghĩ càng xả bỏ chẳng được, có tâm tham sẻn. Bồ Tát chẳng như thế, vì ngài hoàn toàn thấu đạt nghĩa lý chân thật của sự bố thí. Chân chánh bố thí thì chẳng thấy có người bố thí, cũng chẳng thấy vật thí, càng chẳng thấy có người nhận. Đó gọi là ba thứ đều không, tam luân thể không. Ăn có chín thứ, trong đó có bốn thứ là ăn theo lối thế gian. Một, đoạn thực, tức là ăn từng phần từng đoạn, ai nấy đều có một phần, đây là sự ăn của nhân gian. Hai, xúc thực, là quỷ thần ăn, chỉ cần tiếp xúc vào là đủ. Ba, tư thực, là người trời ăn, trong tâm nghĩ gì thì có cái đó hiện tiền vừa đủ. Bốn, thức thực, dùng thức để phân biệt mùi vị thì no. Chúng sinh quái trời vô sắc dùng lối ăn này. Chánh văn: nguyện tất cả chúng sinh được thức ăn trí huệ, tâm chẳng chướng ngại, biết rõ tánh ăn, chẳng có tham trước, chỉ ưa thức ăn pháp hỷ, thoát khỏi ba cõi, trí huệ sung mãn, dùng pháp trụ vững chắc, nhiếp lấy căn lành, pháp thân trí thân thanh tịnh du hành, thương xót chúng sinh mà làm ruộng phước, thị hiện thọ đoạn thực. Đó là khi đại Bồ Tát bố thí thức ăn, đem căn lành hồi hướng. Giảng giải: khi Bồ Tát bố thí thức ăn thì hồi hướng, ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thức ăn tăng trưởng trí huệ, từ đó tâm chẳng có chướng ngại, diễn diễn chẳng ngu si. Bồ Tát thấu đạt tánh ăn là không, bất luận ăn gì, mục đích là vì nuôi lớn pháp thân, khiến cho thành tựu đạo nghiệp. Hơn nữa, cũng là vì trị tất cả bệnh tật. Ngài tuyệt đối chẳng tham ăn ngon. Bồ Tát hoan hỷ nhất là thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, dùng pháp làm thức ăn. Vì thức ăn pháp dị thì thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử, tăng trưởng trí huệ. Thiền duyệt di thực tức thành tựu định lực chẳng động, chẳng tán loạn. Dùng pháp dị trụ vững chắc nơi pháp, sinh ra công đức, diệt trừ phiền não, nhiếp lấy căn lành xuất thế. Pháp thân của Phật khắp tất cả mọi nơi, trí huệ thân cũng khắp tất cả mọi nơi. Bồ Tát cũng đắc được pháp thân, trí thân như Phật, thanh tịnh không nhiễm, du hành khắp mười phương cõi nước. Thương xót tất cả chúng sinh trôi nổi trong biển khổ, phát tâm cứu họ, giáo hóa họ, làm ruộng phước tốt của tất cả chúng sinh, đến nhân gian thị hiện làm ông vua, thọ đoạn thực của nhân gian. Đó tức là đại Bồ Tát khi bố thí thức ăn, đem căn lành hồi hướng. Đoạn kinh văn ở trước đã nói về Bồ Tát bố thí bốn thứ ăn của thế gian. Đoạn kinh văn này nói về Bồ Tát bố thí năm thứ ăn xuất thế gian. Hy vọng chúng sinh thọ được thức ăn pháp dị, còn gọi là pháp thực xuất thế. Một, thiền duyệt thực. Người tu hành đắc được vui thiền định hay nuôi dưỡng các căn. Hai, pháp hỷ thực. Người tu pháp nghe pháp sinh hoan hỷ, nuôi dưỡng thân tâm huệ mạng. 3. Nguyện thực. Người tu hành phát thệ nguyện mà trì thân tu vạn hạnh. 4. Niệm thực. Người tu hành thường nhớ niệm căn lành xuất thế mà chẳng quên nuôi dưỡng lợi ích huệ mạng. 5. Giải thoát thực. Người tu hành cuối cùng chứng được vui niết bàn mà nuôi lớn thân tâm. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí thức uống thì đem căn lành này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh uống nước pháp vị, tinh tấn chuyên cần tu tập, đủ đạo Bồ Tát, dứt trừ khác ái thế gian, thường cầu trí huệ của Phật, lìa cảnh giới dục, được pháp hỷ lạc, từ pháp thanh tịnh mà sinh ra thân thanh tịnh, thường dùng tam muội mà điều nhiếp tâm, vào biển trí huệ, nổi mây pháp lớn, xối mưa pháp lớn. Đó là khi Đại Bồ Tát bố thí thức uống, đem căn lành hồi hướng. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng, ở trước ngài bố thí thức ăn rồi, hiện tại lại tiếp tục bố thí thức uống cho chúng sinh. Con người có thể nhịn ăn 5-3 ngày, nhưng không thể nhịn uống nước được. Uống nước rất là quan trọng hơn là thức ăn. Bồ Tát bố thí thức uống chẳng phải như thức uống bình thường mà là thức uống pháp vị. Khi ngài bố thí thức uống thì ngài đem công đức căn lành bố thí thành tựu hồi hướng cho tất cả chúng sinh như sau. Ngài nói: nguyện cho tất cả chúng sinh đều uống được nước pháp vị sung mãn, sau đó dũng mãnh tinh tấn tu tập tất cả Phật pháp, đầy đủ Phật đạo của Bồ Tát tu, dứt trừ tất cả dục vọng của thế gian, tình dục, ái dục, tài sắc dục, mà luôn luôn tồn tại tâm nguyện trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Lìa khỏi cảnh giới năm dục, đắc được vui pháp hỷ chân thật. Đắc được niềm vui của pháp rồi thì sẽ từ trong niềm vui thanh tịnh của pháp sinh ra thân tâm thanh tịnh, đều gọi là thoát thai đổi cốt, biến hóa khí chất, tức là nhờ sự công hiệu ăn thức ăn của pháp, uống nước pháp vị, và còn phải tùy thời dùng định lực để điều nhiếp tâm, khiến cho thường trụ chánh niệm chẳng khởi chút vọng tưởng nào. Như vậy, vào trong biển đại trí huệ nổi lên mây pháp rộng lớn, khắp mưa xuống mưa pháp lớn, khiến cho chúng sinh cùng thấm nhuần. Đó tức là khi Đại Bồ Tát bố thí thức ăn đem căn lành hồi hướng. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí đủ thứ thượng vị thanh tịnh, đó là cay chua mặn lạc cùng với ngọt đắng, đủ thứ các vị, đượm nhuần đầy đủ hay khiến cho tứ đại an ổn điều hòa, cơ thể đầy đủ, khí lực cường tráng, thân tâm thanh tịnh, thường được hoan hỷ, các căn sáng suốt lanh lợi, nội tạng khỏe tốt, chất độc không xâm nhập được, bệnh không thương hại, không có hoạn nạn, vĩnh viễn được an lạc. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng, hiện tại ngài lại bố thí cho chúng sinh đủ thứ pháp vị thượng diệu thanh tịnh, như vị cay, vị chua, vị mặn, năm vị đều là những vị lạc và vị ngọt, vị đắng. Những mùi vị như thế đều giúp cho thực vật đượm nhuần thân thể, có công năng nuôi lớn da thịt, cũng khiến cho tứ đại con người, đất, nước, gió, lửa được an ổn và điều hòa, chẳng phát sinh cảm giác khó chịu. Cơ thể nhờ đó mà được đầy đủ, khí lực được cường tráng, tâm thần phóng khoáng, thanh tịnh quang minh, chưa từng sinh vọng tưởng. Cho nên, trong tâm thường thường hoan hỷ, chẳng có chút buồn rầu phiền não nào. Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tứ chi đều rất sáng suốt lanh lợi. Nội tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận, dạ dày, mật, tam tiêu, ruột già, ruột non, bàng quang, những ngũ tạng lục phủ đó đều rất tráng kiện. Nhờ ăn đủ thứ diệu vị mà tất cả vật độc không thể xâm nhập vào trong cơ thể. Dù không cẩn thận mà trúng độc, nó cũng tự nhiên hóa giải. Bệnh tật gì cũng không sinh ra, chẳng có hoạn nạn gì. Thời khắc đều hiển hiện ra sự bình an tự tại. Chánh văn: Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy: Nguyện cho tất cả chúng sinh được vị tối thượng, cam lồ sung mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vị pháp trí, biết rõ tất cả các nghiệp dụng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô lượng pháp vị, thấu đạt pháp giới, an trụ ở trong thành pháp lớn thực tế. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm mây pháp lớn, khắp cùng pháp giới, khắp mưa pháp vũ, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vị thắng trí, thân tâm sung mãn, pháp hỷ vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả thượng vị không tham trước, chẳng nhiễm tất cả các vị thế gian, thường xuyên tu tập tất cả Phật pháp. Giảng giải: Bồ Tát bố thí thượng vị thì đem căn lành công đức hồi hướng như vậy. Ngài khấp nguyện cho mỗi chúng sinh đều đắc được pháp vị tối thượng vi diệu, trong đó có cam lồ sung mãn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị chánh pháp trí huệ, nhờ đó mà biết được công dụng của mỗi thứ gì, ăn vào thì đắc được lợi ích gì. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp vị vô lượng vô biên, có thể biết rõ ràng thật tướng của 10 pháp giới, khiến cho chúng sinh đều trụ ở trong pháp thành lớn an ổn, tức cũng là an trụ nơi lý thể thật tướng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể làm mây pháp lớn che khắp bốn phương, khắp cùng pháp giới, đồng thời khắp mưa xuống mưa pháp, đượm nhuần khắp tất cả, giáo hóa điều phục chúng sinh chính pháp giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị trí huệ thù thắng, khiến cho họ đều pháp hỷ sung mãn, vừa tự tại vừa hoan hỷ, thân tâm thư thái. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị chẳng sinh tâm tham, lại chẳng chấp trước vào thượng vị của pháp. Mỗi thứ thượng vị đều chẳng nhiễm tục vị, trược vị của thế gian, đều là pháp vị thanh tịnh, khiến cho mỗi người sau khi nếm pháp vị rồi đều sinh tâm dũng mãnh tinh tấn, siêng tu Phật pháp, chẳng giải đãi, chẳng thối chuyển. Tất cả Phật pháp bao quát pháp ba đời của chư Phật nói, mỗi người đều siêng năng tu tập, cầu được viên mãn thông đạt. Cam lồ còn gọi là rượu trời, vị ngọt như mật, là thuốc bất tử của người trời. Uống vào thì sống lâu thân an, sức lực khỏe mạnh. Răng cùng của Phật có suối cam lồ, thức ăn vào miệng đều biến thành cam lồ, và còn dùng ví dụ Phật pháp vô biên, phổ độ khắp chúng sinh, khiến cho họ được an ổn. Và còn dùng niết bàn làm cam lồ, vĩnh viễn dứt sinh tử, thuốc chân thật bất tử. Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được một pháp vị, thấu rõ các Phật pháp, đều chẳng có khác biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị tối thắng, nơi nhất thiết trí, trọn chẳng thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vào pháp vị không khác với chư Phật, đều phân biệt được tất cả các căn. Nguyện cho tất cả chúng sinh pháp vị tăng trưởng lợi ích, thường được Phật pháp đầy đủ vô ngại. Đó là hồi hướng của Đại Bồ Tát khi bố thí vị. Đem căn lành hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh siêng tu phước đức, thấy đều đầy đủ vô ngại trí thân. Giảng giải: Lại nguyện cho tất cả chúng sinh nếu đắc được một thứ pháp vị thì đồng thời minh bạch vô lượng diệu pháp của chư Phật nói, chẳng có gì khác biệt. Biết một tức tất cả, tất cả tức một. Diệu lý một nhiều vô ngại, một nhiều dung với nhau. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp vị tối thù thắng, nơi nhất thiết trí, tức là vì đắc được đủ thứ trí huệ, cho nên vĩnh viễn chẳng thối chuyển tính tâm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu được pháp của chư Phật nói, thông đạt Phật Phật đạo đồng. Pháp của mỗi vị Phật nói đều cùng một tâm chỉ. Tại sao chư Phật phải nói 8 vạn 4 ngàn pháp? Là vì chúng sinh có 8 vạn 4 ngàn tâm. Bồ Tát đối với căn tánh của tất cả chúng sinh, Ngài đều biết rất rõ ràng. Cho nên Ngài vì người mà nói pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh pháp vị ngày càng tăng trưởng, luôn luôn đắc được lợi ích của pháp, đắc được Phật pháp viên mãn đầy đủ, chẳng có chướng ngại, đầy đủ tín tâm cầu pháp của họ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí thượng vị thanh tịnh. Mục đích Bồ Tát hồi hướng như vậy là vì hy vọng tất cả chúng sinh đều siêng tu phước đức, tích tụ căn lành, phước huệ đầy đủ, thành tựu viên mãn thân trí huệ, thanh tịnh không nhiễm, chẳng có gì chướng ngại được. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí xe cộ thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ xe nhất thiết trí, ngồi xe đại thừa, xe bất hoại, xe tối thắng, xe tối thượng, xe mau chóng, xe đại lực, xe phước đức đầy đủ, xe xuất thế gian, xe sinh ra vô lượng các Bồ Tát. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí xe cộ. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài bố thí các thứ xe ngựa và các thứ xe khác, thì Ngài đem căn lành bố thí thành tựu, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài nói, tôi nguyện cho hết thảy chúng sinh đều đắc được xe nhất thiết trí. Nhất thiết trí này giống như chiếc xe nhất thiết trí, có thể chuyên chở chúng sinh hành vô lượng nghiệp lành. Cho nên nói là xe đầy đủ nhất thiết trí. Phải có trí huệ lớn mới có thể chấm dứt sinh tử, thoát khỏi luân hồi. Xe này là xe trí huệ lớn, từ bờ sinh tử bên này qua dòng sông phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Xe cộ tức là công cụ giao thông. Phân ra nói, tức là các thứ xe ngựa, xe bò, xe voi, xe lôi, xe kéo bằng sức người. Hiện tại có xe dùng bằng điện, bằng xăng dầu, xe hơi, xe buýt, xe hàng, vân vân. Tóm lại, phàm là dùng công cụ để chuyên chở, đều gọi là xe cộ. Bồ Tát bố thí ngồi xe đại thừa, tức là một cỗ xe lớn, chuyên chở tất cả chúng sinh đến đất Phật. Xe không thể quậy, chiếc xe này giống như kim cang, rất là kiên cố. Thiên ma ngoại đạo đều không thể phá hoại được nó. Xe tối thắng là một chiếc xe đặc biệt, tốt nhất, vượt hơn các xe khác. Xe tối thượng là chiếc xe đầy đủ viên mãn vô thượng nhất. Xe mau chóng, chiếc xe mau chóng này chạy rất nhanh, chạy như bay. Xe đại lực, xe có pháp lực lớn, có phước đức đầy đủ. Xe phước đức, trí huệ đều đầy đủ. Xe xuất thế gian, chiếc xe này có thể thoát khỏi ba cõi, sớm thành đạo nghiệp. Xe sinh ra vô lượng các Bồ Tát. Chiếc xe này giống như Phật Pháp Đại Thừa, phàm là ai ngồi xe này thì tương lai nhất định sẽ thành tựu Bồ Tát Đại Thừa, phổ độ chúng sinh. Đó là 10 thứ xe cộ, tuy nói sơ lược như thế, nhưng đều bao hàm nhân quả, thể tánh, lý trí trong Phật Pháp. Bồ Tát đối với chúng sinh, tất cả đều dẫn dụ chúng sinh vào sâu trong trí huệ của Phật, thấu đạt chân lý và sự tướng thực tế của các Pháp. Ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí xe cộ. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí y phục, thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được y phục hổ thẹn, dùng để che thân. xả bỏ tà đạo lộ hình pháp ác, nhan sắc đượm nhuần, làn da mịn màng nhu nhuyến, thành tựu an vui bậc nhất của chư Phật, đắc được nhất thiết dũng trí thanh tịnh. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí y phục. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, hiện tại Ngài lại bố thí y phục cho chúng sinh. Thức ăn, y phục, chỗ ở, bất cứ người nào cũng không thể thiếu được. Khi Ngài bố thí y phục, thì Ngài đem đủ thứ căn lành bố thí đắc được, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài phát nguyện, hy vọng tất cả chúng sinh, ai ai cũng đều đắc được y phục, sinh tâm hổ thẹn. Biết hổ thẹn là tâm thiện. Nếu có lỗi lầm mà che giấu, tức là không biết hổ thẹn, tương lai sẽ được quả ác. Nhất là người tu hành không thể không có tâm hổ thẹn, sự việc làm sai thì nhất định phải sinh tâm hổ thẹn, phát tâm sám hối. Cổ nhân có nói, con người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi, biết lỗi mà sửa đổi, chẳng điều thiện nào lớn bằng. Ngàn vạn đừng che đậy lỗi lầm. Việc thiện mà muốn người biết chẳng phải là chân thiện. Việc ác mà sợ người biết đó là đại ác. Đây tức là không biết hổ thẹn, cho nên phải dùng hổ thẹn là y phục che lên thân để cảnh tỉnh, không đạp lên dấu vết cũ nữa. Xả bỏ tà đạo lộ hình pháp ác. Có một thứ ngoại đạo lõa thể, không mặc y phục, ngủ trên giường đinh hoặc ngủ trên tro. Thứ người đó gọi là lộ hình ngoại đạo. Tà đạo tu chẳng hợp lý, tức là pháp ác. Bồ Tát bố thí y phục cho chúng sinh, hy vọng họ đừng có tin thứ ngoại đạo đó, phải xả lìa thứ ngoại đạo đó mà tu chánh pháp. Tu tập chánh pháp thì có thể có dung nhan sáng suốt đượm nhuần, làn da cũng tự nhiên mịn màng nhu nhuyễn, thành tựu tự tại an tường, chân chánh an vui, vô thượng bậc nhất giống như chư Phật. Đắc được nhất thiết dụng trí thanh tịnh nhất, thù thắng nhất. Đó tức là hồi hướng căn lành của